Nhận tội với em, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống bỗng trở nên bất lợi cho Đường Sĩ Thành, bởi vì anh cần đến nước Mỹ, đi công tác nửa tháng dùng xong bữa ăn tối, anh nói điều này cho hai người kia chờ phản ứng của Thiên Tầm, vậy mà không nhìn thấy biểu tình trong dự đoán. À, Thiên Tầm chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó giống như bình thường ăn. Cơm của cô trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có sự đau buồn khi phải chia ly với người yêu. Đường Sĩ Thành khó nén thất vọng cùng nóng nảy, trong quá khứ, mỗi lần anh xa nhà Thiên Tầm đều khóc đến lê hoa đoái vũ, nhưng bây giờ, hình như thần tình yêu đã không còn quan tâm đến anh nữa. Ở đây, trong khoảng thời gian này, anh đã xuất ra tất cả vốn liếng, hy vọng có thể kéo lại lòng của giai nhân, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi, sự đáp trả của Thiên Tầm khiến anh rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười. Anh sẽ về nhanh thôi, em đừng buồn. Anh nói nhỏ, có sao đâu chứ, em sẽ giống bình thường thôi, khiến mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà có ý nghĩa, đúng không? Sammy, cô cười cười nhìn về phía người bạn lớn tuổi của mình, lại không ngờ đến, sẽ nhìn thấy biểu tình như ngày tận thế, dung nhan tuấn mỹ phủ kín một tầng đau thương, đôi mắt màu xanh dương như muốn hòa tan cả tòa băng sơn, làm hại những người ngồi ở gần anh cũng cảm thấy mình bị một loại khổ sở vô hình bao quanh. Theo đạo lý mà nói, trong ba người kẻ nên hà hê nhất phải là Sammy mới đúng, nhưng tình trạng khốn khổ của anh hiện tại lại làm cho hai người khác ngạc không hiểu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Anh nhất định phải đi lâu như vậy sao? Sammy trầm trọng hỏi. Vâng, Đường Sĩ Thành vốn muốn cảnh cáo anh không thể nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của thế, nhưng đối mặt với vẻ khổ sở kia, anh lại nói không ra những câu chữ vô tình. Hơn nữa, không biết vì sao mình lại thấy xấu hổ mới là điều kỳ quái nhất. Trầm mặc một lúc lâu, Sammy giống như đã hạ quyết tâm gì, chậm rãi mở miệng. Tôi sẽ chờ anh trở về. Đường Sĩ Thành chấn động như bị dính một cú đòn nghiêm trọng, anh nhìn chằm chằm Sammy, nội tâm có một cỗ kích động không nói nên lời, là rung động mà cũng là cảm động. Hồi lâu sau, anh mới vất vả thốt ra một câu. Cảm ơn. Anh cúi đầu yên lặng dùng bữa, không cách nào nghênh đón nụ cười thánh khiết kia, lòng tràn đầy xấu hổ cùng thất bại. Nguyên tưởng rằng Sammy sẽ thừa cơ thì uy với anh, nhưng không nghĩ tới đối phương lại quang minh lỗi lạc như thế, hoàn toàn nguyện ý chờ anh trở về để phân chia thắng bại, sao không khiến anh xấu hổ chứ? Người ta là quân tử chân chính, anh thua. Thiên Tầm không biết nên nói gì, đột nhiên cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách cô ở bên ngoài, nói không được chỗ nào không đúng, nhưng vẫn rất lạ, Sĩ Thành phải ra nước ngoài nửa tháng, không khó chịu mới là lạ. Thật ra trong lòng cô đang rỉ máu, nhưng vẫn cố chống đỡ mà. Thôi, bữa cơm này, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình, không khí an tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ kết thúc. Đêm đó, Thiên Tầm nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, thật không có cách nào tiến vào mộng được. Trong lòng cô tức giận, buồn bực cùng hốt hoảng, hồi tưởng lại khoảng thời gian ba người cùng sống chung dưới một mái nhà này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người yêu, nói không cao hứng là gạt người. Anh dịu dàng, anh hài hước, anh thâm tình, đã khắc sâu vào lòng cô, trừ anh ra cô không thể yêu một người đàn ông nào khác. Nhưng còn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn thủy chung không cho cô một lời cam kết anh càng tốt với cô, lòng cô lại càng đau, sợ bộc lộ sự yếu ớt của mình, cho nên cố ý biểu hiện không quan tâm đến anh, thậm chí còn nhiệt tình với Sammy, chỉ vì muốn che giấu chiếc mặt nạ sắp hỏng của bản thân. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp cùng khổ sở của Sĩ Thành, cô lại chịu không nổi. Đường Sĩ Thành đáng ghét, thật ra chỉ cần anh cầu hôn với cô chẳng phải là được rồi sao? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, cô âm thầm mắng anh, lại không chú ý tới cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Trong bóng tối, một bóng người lén lút lặng lẽ đi tới nơi cô đang nằm, đột nhiên bị ôm chầm, khiến Thiên Tầm sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh. Trước khi thanh âm hoảng hốt thốt ra, thì một cái tay kịp thời vươn tới bịt miệng cô lại. Hừ, là anh. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, nhận ra thanh âm của Đường Sĩ Thành, vặn bàn tay trên miệng ra chất vấn. Sao anh có thể vào đây? Em khóc. Anh kinh ngạc chạm vào những giọt nước trên mặt cô. Không có, cô vội quay sang chỗ khác phủ nhận, đáng tiếc đã quá muộn. Đường Sĩ Thành không phải kẻ ngốc nên rất nhanh liền nhìn thấu cô, thì ra là không phải cô không quan tâm, mà là quá quan tâm đến nỗi muốn khóc. Vui sướng thoáng chốc tràn đầy trái tim anh vốn còn đang do dự, lo lắng mình không có cơ hội, mới lén lén lút lút giở trò. Hy vọng trước khi rời đi, có thể ngăn được cơn sóng dữ